Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 617, cần lý do. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, tỉ như hiện tại, Lưu Du cái này một chiêu lực sát thương liền phi thường sinh mãnh. Vô hạn đạn Gatling Gun, không có ngươi nghĩ không đến, nhưng tuyệt đối có thể vượt quá dự liệu của ngươi. Rất nhiều người tại thời khắc này đều biểu thị bị chấn kinh rồi. Đó là cái gì pháp bảo? Cái này lực sát thương rất cường thế. Chấn Mộ Thú cũng bị kinh ngạc. Hắn nhìn xem trong tay đại cương đao, tổng cảm thấy kém nhiều lắm. Cái khác tạm thời không nói, liền món đồ kia oanh minh đứng lên, nghe liền đặc biệt để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Hô, Lưu Du đánh xong thu thương, nhẹ nhàng thổi dưới bốc khói họng súng. Đối với mới vừa lực bộc phát biểu hiện, hắn cảm thấy rất là hài lòng. Còn có ai? Câu nói này không đặc biệt gì, nhưng là để cho người ta nghe liền tổng cảm thấy có cỗ bá khí ở bên để lọt. Nắm lấy trường mâu tướng lĩnh giật mình, hắn tận mắt thấy ba người kia là như thế nào hóa thành mưa máu. Đó là cái gì pháp bảo? Vậy mà có thể đem người không có hạn rằng co giữa không trung. Khó hiểu thao tác, phải làm gì đây? Chúng ta xưa nay không cùng thần tướng phủ là địch, tiên sinh thì là người nào? Há muốn như vậy ngăn cản chúng ta bắt người? Đánh thì đánh không được, người ta tất nhiên dám hai người độc đối bọn hắn những cái này trên trăm hào cao thủ. Bây giờ thương vong thảm trọng, cho dù là Tử Nghiệp cũng có thể nhìn ra được. Nói khó nghe chút chính là bọn họ ngay từ đầu liền bị làm con mèo bệnh đùa nghịch. Bắt người, lý do là cái gì? Tần Vô Song vừa muốn đứng ra nói chuyện, thế nhưng chỉ đại hắc cẩu kéo hắn lại, không để cho hắn ra ngoài. Ngược lại là Lưu Du cười cười, đi ra nói ra, tại hắn Trang Bức Vương trước mặt bắt người. Ai cho ngươi dũng khí? Lý do? Ha ha ha. Cái này đem lĩnh cười to một tiếng, đường đường thanh y môn, đại môn phái cấp bậc quái vật, chẳng lẽ bắt người cần lý do sao? Vẫn là, nhàn rỗi nhất cả trứng. Chúng ta bắt người, cần lý do? Lưu Du cũng không giận, cười hỏi, cái kia không có lý do gì ngươi còn hỏi lão phu cái cọng lông. Lão tử chính là ngăn trở, cần lý do? Cái này thần kỳ não mạch kín luôn luôn phi thường cường đại. Quả thực cường đại đến nhường ngươi xấu hổ vô cùng. Cái gọi là xấu hổ vô cùng, chính là bị đánh mặt, hung hăng tát vào miệng. Cái này đem lĩnh đặt bên trên Lưu Du tôn này đại Phật. Cãi nhau ngươi nghĩ thắng là không tồn tại. Cư nhiên như thế, tiên sinh là không sợ rước lấy phiền phức. Tướng lĩnh đem trường mâu nhấc lên. Mẹ cái đen, gia hỏa này quá vô sỉ, nói chuyện bừa bãi, hoàn toàn tìm không thấy logic, quá đáng là, hắn vậy mà không biết nói gì, cái này cái quái gì vậy liền vô cùng lúng túng, phiền phức, vật này với ta mà nói hoàn toàn không tồn tại, làm sao, các ngươi thanh y môn rất sâu rồi, Lưu Du không sợ. Một cái nguyên phủ cảnh cặn bã tại ca trước mặt nhảy cái gì giới vũ. Xem ra tiên sinh không thuộc về thần tướng phủ, khó trách lớn lối như thế. Tướng lĩnh dẫn theo trường mâu đi ra ngoài, một bước một câu, trên mặt nhe răng cười cơ hồ viết đầy sát khí hai chữ này. Xác thực không thuộc về. Lưu Du cười cười, không biết từ chỗ nào kéo ra khỏi một thanh khổng lồ cương đao, cũng hướng phía trước bước ra một bước ra ngoài. Nhưng là, chúng ta bức phủ là tới nay không sợ phiền toái. Một câu nói kia rơi xuống, cái kia tướng lĩnh liền hoàn toàn đi không được rồi. Rất là nắm lấy trường mâu tay có chút lại run. Bức phủ, mẹ nó, lão gia hỏa này là bức phủ người. Nha, xem ra người thật giống như nhớ lại cái gì a. Lưu Du vuốt ve đại cương đao, một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Sao không tiếp tục đi thôi? Đến a, lẫn nhau tổn thương a. Lại một câu người nghe không hiểu mà nói, lẫn nhau tổn thương là cái gì? Chẳng lẽ bức phủ thực cũng là chút cực phẩm sao? Hắn làm sao xui xẻo như vậy? Sẽ ở đây gặp gỡ bức phủ người? Ngươi, ngươi là bức phủ? Cái này vị tướng đầu lĩnh bắt đầu đổ mồ hôi. Đối với cái này cái bức phủ, bên ngoài lưu truyền sôi sùng sục. Người bên trong này từng tái cũng là nhân tài. Nói chuyện lại khiến người ta không biết nói gì. Trước mắt đã xuất hiện bán thần Dạ Thu, yêu nghiệt Lưu Du, nghĩ không ra nơi này lại còn đụng phải cái lão già điên, có phải hay không thật bất ngờ? Có phải hay không rất kinh hỉ? Nếu như lão phu không có đoán sai, các ngươi Thanh Y môn chính là tại đuổi giết chúng ta thiếu chủ a. Đồng dạng bức phủ, nhưng là Dạ Thu cùng thuốc này lão đều dựa vào Lưu Du đến vai trò. Có điểm tâm mệt mỏi, người khác có lẽ không minh bạch cái gì gọi là nhân sinh như kịch. Nhưng ở Lưu Du nơi này liền vừa xem hiểu ngay, toàn bộ mẹ nó dựa vào diễn kỹ, tướng lĩnh biểu tình ngưng trọng, lập tức liền minh bạch lão già điên này vì sao cùng bọn hắn đối nghịch. Nguyên lai song phương vốn là đứng ở mặt đối lập địch nhân trận cước. Bức phủ, chấm ngoặc kép. Tần Vô Song tựa hồ cũng hiểu rõ ra. Hắn liền nói vừa rồi làm sao gặp lão nhân này thủ pháp như vậy đặc biệt. Phương thức nói chuyện cùng Lưu Du như vậy giống nhau. Nguyên lai cũng là bức phủ người. Không khỏi trong lòng cảm thán một câu. Bức phủ, thực mẹ nó cường đại a. Hơn nữa cái này lão tiên sinh như vậy che chở chính mình. Nguyên lai là cùng Lưu Du vừa ra từ phái. Bởi như vậy, lúc trước hắn trong lòng tất cả nghi hoặc giờ phút này liền đều rõ. Tướng lĩnh không nói, bức phủ người đều rất cường đại. Lần trước Dạ Thu còn trẻ như vậy chính là bán thần thực lực. Như vậy lão già điên này có thể hay không càng thêm cường đại? Đây là vào không được là lui không phải luận điệu a. Như vậy đi, các ngươi không phải là đối thủ. Ta cho các ngươi nhìn xem thứ gì. Lưu Du đem kia buổi tối chém giết băng tộc hình ảnh chiếu phim đi ra, cái kia rung động cùng máu tanh tràng diện làm cho đám người này không tim đập nhanh. Băng tộc phó chủ bị chết như vậy dứt khoát, nhất là băng diệu tên thiên tài này, bị chết càng là không có toàn thây. Hô, màn này vừa để xuống đi ra, người của Thanh Y môn đều đổ mồ hôi lạnh, thật là đáng sợ. Bất kể nói thế nào, băng tộc xem như cự phách tam giác bên trong quái vật khổng lồ. Bộ kia chủ nghe nói càng là kém chút không một cước bước vào bán thần. Mà bây giờ đều đã chết. Cái này nắm mâu tướng lĩnh sinh ra lui bước chi tâm. Liền băng tộc đều bị đoàn diệt. Bọn họ tại cái này bức, hoàn toàn chính là đang tự tìm đường chết a. Hai người tiêu diệt nhiều như vậy băng tộc cao thủ, nội tâm của hắn rung động, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Băng tộc một tháng qua, động tác so với Thanh Y môn động tác muốn cuồng, hơn nữa đã chính thức cùng bức phủ tuyên chiến. Bọn họ bất tử, người nào chết, hiện tại suy nghĩ minh bạch. Lan, Lưu Du triển lộ phong mang, khẽ quát một tiếng, chờ đã, Trấn Mộ Thú đứng dậy. Lan, lăn lộn đi cũng là đối với bọn họ đều là quá nhẹ. Ta ngược lại thật ra có cái đề nghị hay. Các ngươi từ giờ trở đi có thể chạy, muốn tiến tới không ngừng chạy. Nếu như có thể sống sót chạy ra cửa thành, coi như các ngươi thắng. Lưu Du không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn về những người này. Ngươi, chấm ngoặc kép, tướng lĩnh khó thở. Cái kia nắm trường mâu tay đều giữ tợn bắt đầu gân xanh. Oanh, Trấn Mộ Thú không thích nói nhảm. Đại cương đao bổ ra một đạo lăng liệt kình phong. Hung lệ mà cuồng bạo. Tướng lĩnh thôi động bí pháp. Nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh đi. Mà ở hắn ban đầu địa phương, giờ phút này bị đao phong kia cửa chém ra một cái hố cực lớn qua. Chúng ta đi. Uy hiếp chí mạng nhất chính là làm thật. Hắn mang người giống như là một đám bôn hội bầy cừu. Vội vàng rời đi thần tướng phủ. Cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả mọi người liền biến mất không còn chút nào. qua mấy ngày sau, có lẽ sẽ xuất hiện nổ tính tin tức. Bức phủ ra lại trọng kích. Đầu tiên là ở ngoài thành đoàn diệt băng tộc một đoàn người. Đằng sau lại là chật vật từ thần tướng phủ hốt hoảng trốn đi. Trận thế kia cùng đi vào thời điểm tương phản to lớn. Trọng điểm là bọn hắn chạy thời điểm. Chỉ có một người dẫn theo cương đao ở phía sau theo đuổi không bỏ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.